Tiên Hồng Lộ, chương 796, Thiên Thu Từ Biệt, gocchuyenaudio.com, dung nhập toàn bộ cung điện khổng lồ nạp vào trong luân hồi tinh bảo cùng với tinh Muvenlo. Đây chính là một công trình lớn, nếu có thể lưu vện chế thành còng, trong thất giới nạp không còn có người nào có thể làm thương tồn mạp máp tới tinh bảo. Bao gồm cả đại đế, trong lòng thiên tượng đại sư tràn ngập ết vi vọng, để hoàn thành tinh bảo nạp. Dương Phàm còn mời đến vài vị tòng sư lưu vện khí và tòng sư trận pháp khác trong thất giới y, để gia tăng hiệu suất và tốc độ hoàn thành. Man Hoàng nghe nói tói việc nạp, liền phái ra rất nhiều nhân thủ của yêu giới y tói trợ giúp. Kể từ đó, tất cả điều kiện để lưu vện chế luân hồi tinh bào, đều đạt tói trạng thái tốt nhất mí màn nhất. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, bắt đầu công tác lưu vện chế. Bản thản hắn không có tham gia, bởi vì cũng không am hiểu về những thứ nạp. Mặc dù hiểu được một ít lưu vện khí cùng trận pháp, Nuno so sánh với những nhân vật cấp tòng sư này chắc chắn giang không bang. Dương Phàm chuẩn bị bế quan tu lưu vện, Man Hòa Ô lại tới tìm hắn với vẻ nghiêm trọng. Dương Phàm này, đại sự không ổn rồi. Long Hoàng Tổ đã liên họp với bạc vị đại đế, 49 vị tiên đế, hội tụ tại Phật giới y. Việc nạp chi sợ sẽ gây bất lợi đối với ngươi, Man Hoàng nói với vẻ mặt ngưng trọng. Là đại đế đã từng tham dự qua đại chiến giới y diện, hắn hiểu rõ dưới tình huống bạc vị đại đế liên thủ chính là đáng sợ đến cờ nào. Ha ha, chẳng lẽ Long Hoàng Tổ còn dám đánh giết tới yêu giới y hấp sao? Nếu như thế ta cũng tiết kiệm được chút khí lực. Dương Phàm lạnh lùng cười nói, không ngờ là vui mỉm không sợ. Đánh giết tòi yêu giới y thì không có khả năng, dù sao trong thất giới y nạp. Cũng khó có người nào thể chân chính chu diệt được ngươi. Man Hòa ngươi khựng lại một chút lại tiếp tục nói, mục đích của bọn họ là ngăn cản không cho ngươi lấp được vô song thần kiếm. Chắc bọn họ cũng không có lá gan này. Dương Phàm thoa ô hoi chảm ngâm, lẩm bẩm, bảy vị đại đế bọn họ liên thủ tỏa chấn Phật giới y, hiên nhiên là dự liệu được ta nhất định sẽ đi Phật giới y lấp vô song thần kiếm. Ngươi, chẳng lẽ còn muốn đi? Trong giọng nói của Man Hoàng không ngờ mang theo một chút run run. Có thể tưởng tượng ra được bảy vị đại đế cùng 49 vị tiên đế kia liên thủ. Tất nhiên sẽ bạp ra thiên la địa võng, Dương Phàm đi tới đó không phải chui đầu vào lưới sao. Đội hình cường đại như thế, còn bố trí đại trận thái cỏ cho dù bất cứ vị cường giả nào của thất giới đi vào trong đó cũng chỉ có đi không có về. Đúng vậy, ta phải đi. Dương Phàm hít sâu một hót, nói với giọng ngưng trọng trước NGV chưa có. Hắn đã cảm nhận được ý chí của vô song ở chỗ sâu trong linh hồn càng ngạp càng viều ớt. Mặc dù hắn dùng đại đạo sinh mệnh vô thượng của diễn sinh kỳ thi chiên hồi thiên thuật nhung lúc này cùng không thể kéo dài thêm nữa. Nhiều nhất là một vạn năm ý chí kiếm đạo của vỏ song sẽ biến mất, ta phải mau chóng giải cứu hắn. Dương Phàm nói lời nói kiên định, Man Hoàng muốn nói gì rồi thỏi trong lòng thầm thở dài. Vì một kiện đồ vật mà mất mạng, điều này đáng giá. gocchuyenaudio.com Sao, hắn cũng không biết quan hệ giữa Dương Phàm và vô song là từng cùng kể vai chiến đấu, cùng sống cùng chết. Chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ triển khai một trận đại chiến có 102 kinh thiên động địa. Chẳng bao lâu sau, bọn họ một người một kiếm, đối mặt với thiên quân vạn mã ung dung chấn định, vỏ địch thiên hạ chấn nhiếp hoàn vũ. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta, thản quang trong mắt Dương Phàm cường đại trước NGV chưa có. Không ngờ khiến cho Man Hòa Ô cảm thấp run sợ, khó thớ, Dương Phàm nạp từ sau khi ở giới y ngoại thần tháp đi ra, dường như có biến hóa gì mói. Nga về cả ta mà cũng cảm thấp bị áp lực thật lớn, gạch nối, Man Hoàng thầm khiếp sợ trong lòng, Dương Phàm đạt tới cánh giới nào rồi, chẳng lẽ hắn đã vượt qua đại đế. Hắn rốt cục ý thức được mặc dù bảy vị đại đế, 49 vị tiên đế liên thủ có thể nói là nghịch thiên, nhưng thực lực của Dương Phàm cũng vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Khi hai lực lượng nạp va chạm cùng một chỗ, sẽ sinh ra kết quả như thế nào? Man Hoàng khó có thể xác định, nhung đứng ở lập trường của Minh, hắn thác Dương Phàm mà toát mồ hôi lạnh. Rất nhanh, Hồ Phi cũng biết được việc nạp, Dương lão đại, chúng ta giết tới Phật giới đi, đánh cho bọn họ một mảnh giáp không còn. Hồ Phi xoa hai tay trướng, chiến ý giạt rào. Sau khi lưu vện hóa ba kiện thần khí cấp độ phẩm chất không tệ. Lòng tin của hắn tăng nhiều, cho dù đối mặt với một hai vị đại đế hẳn là không thành vấn đề. Không có đơn giản như vậy, Dương Phàm lắc lắc đầu. Bạc vị đại đế liên thủ, cùng không phái bạc người đơn lẻ, bọn họ tất nhiên sẽ tạo thành đại trận dưới liên thủ sinh ra UV lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn đà hạ quyết định phải đon thương độc mã đánh giết tới. Nga về cả không địch lại, Dương Phàm tự tin có đủ sức tự bảo vệ Minh, Còn nữa, hắn rất tự tin có thể dùng thực lực tu Việt đối quét ngang hết thảy mọi trở ngại. 3.000 năm sau, luân hồi tinh bảo cũng không sai biệt lắm đã hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ giết tới Phật giới y, hoàn thành ý ngu vện của vô song. Dương Phàm nói xong một câu cuối cùng, Thản Hiri biến mất. Tiến vào thế giới mệnh hạch, Hồ Phi cùng Man Hoàng hai mặt nhìn nhau. Đáng giận, Dương lão đại không ngờ muốn đơn thương độc mã đánh giết tói Phật giới y. Hồ Phi nói vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ hắn có tư cách nạp, bởi vì thực lực của hắn đã vượt qua tất cả đại đế trong thất giới y. Ngươi cùng đừng trách, có lẽ ngươi đi sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Man Hoàng thở dài, Hồ Phi nghe vậy cũng là trầm mặc, hắn có được thần thể ma thần có thể tranh đua cao thấp cùng đại đế, nhưng dù sao cũng không có chân chính đạt tới trình độ đại đế. Dương Phàm, không thể nghi ngờ đã đi trước mọi người. Đặc biệt sau khi tiến vào giới y ngoại thần tháp, hắn tiến triển đến một cấp độ rất cao. Tầm nhìn càng ngày càng rộng lớn. Sau khi Dương Phàm bế quan, không lâu sau Hồ Phi cũng bắt đầu bế quan tu lưu về. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng một cái đã trôi qua hơn 2.000 năm. Một ngạp nạp Hồ Phi xuất quan, trên mặt, gocchuyenaudio.com, có vài phần bất đắc dĩ. Cấp bậc đại đế không phải đơn giản như vật liền có thể đột phá. Dù sao thời gian hắn tự tu lưu vện tói NGV. Cũng chi mới 20 vạn năm, thậm chí còn không đến. Khô no được nhất định không thể để lão đại đi một mình. Hồ Phi trầm tu sớp nghĩ thật lâu sau, hắn nghĩ đến một người. Người kia cũng là nhàn vật đô vê nhất có thể sánh vai cùng Dương Phàm, vô song. Thiên, thu, vô, ngân, Hồ Phi gần như là phun ra từng chữ một. Vị đại tổng su nạp tự nghĩ ra thần thông tam linh hóa nhất không thể nghi ngờ là một trợ giúp cường đại. Một cây hóa thản của thiên thu vô ngân ở Nga Vê tại yêu giới, Hồ Phi rất nhanh tìm được hắn. Khi Hồ Phi tìm được hắn, thiên thu vô ngân không ngoại lệ chút nào đang nhắm mắt tu lưu vện. Hắn có lẽ là tu lưu vện cùng nhất trong thất giới nạp. Không lúc nào là không tu lưu vện. Thiên thu, ta tìm ngươi có chu vện. Hồ Phi nói giọng điệu trịnh trọng, thiên thu vô ngân vẫn nhắm mắt, lòng mi hơi giật một cái, dường như ra ý bảo hắn nói tiếp. Long Hoàng Tổ cùng 7 vị đại đế, 36 vị tiên đế. Liên thủ tọa chấn Phật giới y, ngăn cản Dương lão đại đến lấp vô song thần kiếm. Hồ Phi mồm miệng liến thoáng kể lại hết sự việc sạp ra. Thiên thu vô ngân sau khi nghe xong, mắt vẫn không có mớ ra. Thiên thu, ở nhân giới, người từng có chút giao tình cùng Dương Phàm, vô song, chẳng lẽ không chịu ra tay. Tin rằng có ngươi gia nhập chúng ta có thể đánh tan vách tường liên thủ của 7 vị đại đế. Hồ Phi cuối cùng phẫn nộ giỏi. Hắn nói một hồi lâu thiên thu vô ngân dường như vẫn thờ ơ. Giỏi cho ngươi tên thiên thu vô tinh vô nghĩa. Hồ Phi rít gào giống to. Triệt tu lưu vện ra ta vốn không có gì khác. Thiên thu vô ngân rốt cục mở to mắt. Trong mắt đốn độ là một mảnh hòn ám hỗn loạn, không có một tia hào quang, cũng không có một tia cảm tinh. Khi nhìn vào ánh mắt nạp, trong lòng Hồ Phi không tự chủ được run lèn. Không biết từ khi nào, thiên thu vô ngân đã bước vào trình độ đại đế, mà đập vén vẹn chi là một cái hóa thân của hắn. Hơn nữa Hồ Phi cảm nhận được áp lực thiên thu vô ngân mang đến cho hắn, so với cường giả nghịch thiên bình thường còn muốn lớn mạnh hơn. Cuối cùng, Hồ Phi lẳng lặng xoay người rời đi. Chờ một chút, thiên thu vô ngân rốt cục chủ động mở miệng, Hồ Phi lộ sắc mặt vui mừng, lại nghe thiên thu vô ngân nói, ta muốn đi gặp hắn, nói lời từ biệt, nói lời từ biệt. Hồ Phi nghe mấy chữ như thế, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Chẳng lẽ thiên thu vô ngân, chờ khi Hồ Phi quáp về thần hầu phủ, Dương Phàm cũng vừa đúng lúc xuất quan, thậm chí chuẩn bị sẵn hai cái chén rượu. Hai cái chén rượu, đặt ở trên bàn, rót đập rượu. Rượu này là xuất xứ ở giới ngoại thần tháp, độc nhất vô nhị ở thất giới y. Dương Phàm, giọng nói của thiên thu vô ngân có thêm một phân tối nghĩa. Hắn không phải là người giới y về biểu đạt tình cảm, mặc dù hắn rất lãnh đạm, trà tu lưu vện ra không làm gì khác. Nhưng khi biết được Dương Phàm sắp sửa đòn thương độc mà đánh giết tói Phật giới y, trong nội tâm hắn cũng xuất hiện dao động. Nếu không có bởi vì sự kiện kia, hắn ngu vện ý xung động một lần, theo Dương. gocchuyenaudio.com Phàm cùng nhau đánh giết tới Phật giới y. Ha ha, thiên thu, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu được hiện trạng của ngươi, lập tức phải nghịch diễn tam thai ưa rồi sao? Dương Phàm mỉm cười, nói xong, hắn giơ chén rượu lèn. Dương Phàm hiển nhiên đã dự đoán trước thiên thu vô ngân tới để cáo từ. Đúng, nghịch diễn tam thanh, một khi tiến vào trong đó sẽ không thể nghịch chuyển. Thiên thu vô ngân bưng chén rượu lèn, mớ cặp mắt không có chút thần quang kia. Nếu Lúc Nạp nhìn kỹ ánh mắt của Thiên Thu Vô Ngân, sẽ phát hiện bên trong là một mảnh hỗn độn. Chúc ngươi thành công, Dương Phàm uống một hơi cạn sạch, Thiên Thu Vô Ngân yên lặng uống rượu xong, trong đôi mắt hỗn độn kia cuối cùng hiện lẻn một tia thần quang. Cũng chúc ngươi đánh đâu thắng đó, không di cản nôi. Tiếng nói vừa dứt, tia thần quang trong mắt Thiên Thu Vô Ngân biến mất trở lại là hỗn độn vô tận. Hắn chậm rãi đạp bước thân Hiri trở nén mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, ở tiên giới, Phật giới y, mỗi nơi có một Thiên Thu Vô Ngân, bọn họ với một động tác đạp bước đi giống nhau nhu đúc. Chậm rãi bước vào hư không, sau đó càng ngạp càng xa. Dương Phàm lộ ve mặt cô đơn, nhìn theo hướng hắn rời đi. Thật lâu sau không hề nhích động chút nào, còn có thời gian 600 năm, theo thanh âm nạp vang lẻn, Dương Phàm biến mất tại chỗ. Khi hắn quáp về diễn sinh mu vên giới y, việc lô vện chế luân hồi tinh bảo trên cơ bản đã hoàn thành. Luân hồi tinh bảo hiện NGV có chu vi rộng lớn tói cả ngàn dặm, ở giữa tinh báo trên có 9 tảng, dưới 9 tầng, toàn thân có màu vàng kim, phát ra áp bách thật lớn. Đối mặt với một cái quái vật lớn như vậy, cho dù là đại đế đều phải động dung. Tinh mu vên lò sau khi lô vện chế rất nhiều giới ngoại tài liệu cùng một khối hỗn độn mu vèn thạch đã đạt tới thần khí đỉnh cấp. Thậm chí mơ hồ vượt qua thần khí. Lực lượng của khối hỗn độn mu vèn thạch kia còn không có tiêu hóa tói một phần ngàn. Thiên tượng đại sư tự hào và hưng phấn nói, hiện giờ luân hồi tinh bào, đã đạt đến mức đại đế cũng khó mà thương tồn được nó. Cho tất cả mọi người vào đi thôi, trên mặt Dương Phàm Nhung không có lộ ra thân sắc vui mừng gì. Đặng Thi Giao rất nhanh triệu tập tất cả thân hữu tiến vào trong luân hồi tinh bào. Phụ thản, chúng ta sắp đi ngao du thất giới y hay sao? Dương thần hưng phấn hỏi. Không, về sau còn có thể ngao du đại thế giới y, nhưng còn chưa đúng lúc. Vì sao? Bởi vì còn có một chuyện. Đột nhiên Dương Phàm nhắm mắt lại, trong đầu vang lẻn một thanh âm vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Với ý ngu vện của ta, giết về thượng giới y, máu nhuộm trời cao, bài trì pháp tắc, vô song, không thể để ngươi đợi thêm nữa. Cách chương.